Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 211, số mệnh kẻ địch, 2, góc truyện audio.com, editor, may, không, không có, thật sự không có, đưa di động của chú cho tôi. Thật ra Lãnh Tư Thành cũng không tin tưởng Cố Thanh Thanh thật sẽ gọi điện thoại cho anh. Nhưng, chẳng may người hầu biệt thự Tây Sơn hội báo tin tức gì với anh ta thì sao? Lúc này trợ lý Trình mới ngừng xe ở ven đường, khóc lóc thảm thiết cầu anh tha thứ, Lãnh Tổng. Thật ra buổi sáng phu nhân gọi điện thoại lại đây, nhưng cái gì cũng chưa nói liền cúp. Chú nói cái gì? Lãnh Tư Thành giận dữ, một phen đoạt lấy di động của anh ta, lập tức gọi điện thoại qua cho Cố Thanh Thanh. Điện thoại vừa gọi, lại là âm bận, sắc mặt Lãnh Tư Thành âm trầm, đi biệt thự Tây Sơn. Trợ lý Trình nhanh chóng lái xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến biệt thự Tây Sơn, Lãnh Tư Thành vào cửa. Lại phát hiện Cố Thanh Thanh không ở nhà. Cô ấy đâu? Hai chân Lãnh Tư Thành xếp chồng, ngồi ở trên ghế ăn, ngón tay thon dài gõ mặt bàn pha lê từng chút, đôi mắt hơi hơi nhăn lại. Ý tứ kia là, không nói thật mạng nhỏ này của cô cũng đừng muốn. Người hầu vốn là sợ anh, lúc này run run rẩy rẩy nói, phu nhân mới vừa gọi điện thoại lại đây, nói xảy ra chuyện, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Xảy ra chuyện, đôi mắt Lãnh Tư Thành hơi nhíu, lại là người anh trai không nên thân và người mẹ chết đòi tiền kia của cô sao? Anh trai hay là mẹ cô ấy? Người hầu lắc đầu, không phải, phu nhân nói, là trong nhà Lý Tiểu Thư đã xảy ra chuyện. Khi Cố Thanh Thanh đuổi tới nhà họ Lý, nơi này đã một mảnh hỗn độn. Sau khi giải tỏa cầm một khoản tiền bồi thường, mới mua căn nhà lớn xinh đẹp 160m² này, toàn bộ nhà ở như là bị cướp sạch, trang trí dùng thạch cao điêu khắc bị đập nát, tranh sơn dầu trên vách tường cũng siêu siêu vẹo vẹo, trên mặt đất rơi rụng mảnh ly bàn chén đĩa khắp nơi. Mà Lý Du Du ôm mẹ Lý khóc giống trên mặt đất, sau khi Cố Thanh Thanh tới, cô ấy giải thích người kia có con của ba tớ, nghe nói là con trai. Giọng nói tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hận ý cùng oán khí. Vậy cậu và dì chuẩn bị làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Tớ ủng hộ mẹ tớ, ly hôn. Cách chương.